Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 30, bệnh mỹ nhân vs lục trà kỹ nữ 28. Góc truyện audio.com, edit, beta, Linh Lady, Tô Tuệ về đến nhà sau đó nhẹ thở ra một hơi, tuy rằng lần này không có thể phá hư hôn lễ của Tô Thanh Thanh, nhưng cũng may mình không có xảy ra chuyện gì. Tưởng tượng đến Trương Vũ bị bắt đi, Tô Tuệ liền nghĩ lại mà sợ. Ai, thở dài một hơi, Tô Tuệ mở laptop ra. Thật vất vả thông đồng với một lão già có tiền bởi vì hôm nay cô ta đứng ra lên án Tô Thanh Thanh, sợ hãi Từ Hạo giận chó đánh mèo với hắn ta, ở sau khi hôn lễ chấm dứt liền cho Tô Tuệ một số tiền cắt đứt quan hệ. Vì sinh hoạt ngày mai tốt đẹp, Tô Tuệ chỉ có thể tiếp tục ở trên mạng thông đồng với một phú nhị đại khác. Chính là thời điểm cô ta mở máy tính ra vào trang web, đột nhiên nhảy ra một cái video pop. Up, ngay sau đó toàn bộ căn phòng xa hoa lãng phí, truyền đến từng đợt tiếng kêu dâm đãng. Tô Tuệ sắc mặt trắng bệch một mảng, bởi vì cô ta phát hiện này nữ chính trong video này không phải người khác đúng là chính cô ta. Bên kia, đại trai Tư gia, Tô Linh Nhi đấm cánh tay Từ Hạo cười mắng, anh cũng quá xấu rồi, cư nhiên đem video ngày đó quay được của bọn họ tung lên trên mạng. Hừ, là một người trưởng thành hẳn là hiểu được hậu quả khi làm việc trái lương tâm. Nghe vậy, Tô Linh Nhi cùng nhau cười nói, thực rõ ràng cái hậu quả này bọn họ gánh vác không dậy nổi. Sau hôn lễ Trương Vũ bởi vì tẩy tiền, rời tài sản phi pháp chờ hơn 10 hạng tội danh bị phán xử 20 năm tù giam. Mà Tô Tuệ bởi vì chuyện video hoàn toàn đoạn tuyệt tương lai. Bị bao dưỡng sau này, phàm là nam nhân có danh dự uy tín đều không muốn đi bao dưỡng một người như Tô Tuệ, nữ, nhân ai cũng có thể làm chồng như vậy. Càng thật đáng buồn chính là Tô Tuệ trừ bỏ dựa vào nam nhân đều không làm được gì, vì có thể sinh tồn cô ta chỉ có thể lựa chọn tiếp tục bán đứng thân thể. Mà ở 20 năm sau, Trương Vũ ra tù thế giới này sớm đã là cảnh con người mất. Kinh đô hắn ta sớm đã không còn cách ở lại, chỉ có thể trở lại cái nông thôn nghèo khổ sinh ra hắn ta tiếp tục sinh sống. Từ lão ra khi Tô Linh Nhi cùng Từ Hạo kết hôn năm thứ 5 bệnh nặng qua đời. Bởi vì nguyên nhân thân thể Tô Linh Nhi tuy rằng rất muốn sinh cho Từ Hạo một đứa con, nhưng là tiếc là không làm gì được thời điểm hai người mỗi một lần thân thiết Từ Hạo chuẩn bị công tác an toàn đều làm rất tốt, làm cô không cách nào như nguyện. Một ngày vào ban đêm, Tô Linh Nhi nhìn mình thật vất vả chọc thủng áo mưa lại bị Từ Hạo tháo xuống. Một lần nữa đổi đi, không khỏi thở dài một hơi. Một phen vui thích lúc sau, Từ Hạo đem Tô Linh Nhi gắt gao ôm vào trong ngực. Thanh Thanh, đáp ứng anh về sau không cần lại làm loại việc này, ngốc anh không nghĩ bởi vì ánh mắt người ngoài mà để cho em mạo hiểm, đáp ứng anh vĩnh viễn đừng rời khỏi anh. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể Từ Hạo, Tô Linh Nhi gật gật đầu. Làm Tô Linh Nhi cảm thấy cao hứng chính là làm một người bệnh tim nghiêm trọng thời gian cô sống cũng lâu không kém Từ Hạo. Khiến cô có thể bồi ở bên người Từ Hạo thẳng đến một khắc cuối cùng. Ở một tháng sau khi Từ Hạo qua đời, Tô Linh Nhi cũng bởi vì trái tim suy kiệt mà rời đi. Ở một giây cuối cùng Tô Linh Nhi thở không nổi, đầu óc hôn hôn trầm trầm, như là ở trên ngực thả một cục đá thật lớn, lại như là đem một cái khăn lông ướt đẫm đặt ở trên mũi. Cái loại cảm giác hít thở không thông này làm Tô Linh Nhi chịu đủ dày vò. Hoàn thành cả đời Tô Thanh Thanh, Tô Linh Nhi lại lần nữa trở lại bên trong không gian. Nháy mắt khi trở lại bên trong không gian, cảm giác hít thở không thông nháy mắt biến mất. Thở vào một hơi, Tô Linh Nhi lâm vào trầm mặc thời gian dài. Toàn bộ không gian là một mảnh tĩnh mịch thẳng đến qua đi hồi lâu, ở bên kia bóng tối truyền đến một giọng nói. Một hoa một thế giới, một diệp một bồ đề. Nếu xưng rằng luân hồi, không bằng đem chuyện này thành kiếp trước kiếp này của ngươi, nếu như quên không được thì không cần quên, chỗ này ta chém đó không đúng 100, đâu, nghe được thiên thần đang an ủi mình, Tô Linh Nhi trịnh trọng gật gật đầu trong lòng đem người kia đặt ở một nơi bí ẩn. Đa tạ thiên thần, 29, 07, 2018, cách chương.